Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 164, một cục vàng thỏi đưa tới huyết án. Thiến khẩu đại môn tới phía ngoài mở hai con đường đạo, thì có một tòa thành Thượng Hải sở cảnh sát phân cục. Cái này chỗ phân cục độ lớn vẫn còn lớn, cửa ra vào hướng hai bên mở, tả hữu đều có một đầu sư tử đá trấn áp trong. Hai con sư tử đá nếu so với người cao, hai mắt đỏ tươi, toàn thân bị thương, rõ ràng là thạch đầu vật, thế nhưng là người cùng mắt đối mắt vậy mà ẩn ẩn có bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Thấy vậy Vân Tùng méo một chút miệng, có chút sợ, vốn dĩ nhìn thấy cao lão ngũ lấy đi tiền nhãn hóa thành vàng thỏi. Hắn còn nghĩ nhìn đám này hắc cảnh chê cười, tiền nhãn rất hung tàn. Bọn nó đối cái này hại người cơ hội nhất định đợi rất lâu. Cho nên cao lão ngũ đêm nay nếu là đối tại sở cảnh sát bên trong, vậy toàn bộ sở cảnh sát đều muốn bị tiền nhãn tai họa. Nhưng bây giờ thấy hai đầu này thủ vệ thạch sư thần thú về sau, Vân Tùng không dám lạc quan như vậy. Tiền nhãn hiệu lệnh quỷ chỉ sợ vào không được cảnh sát này thử. Sở cảnh sát cửa ra vào người đến người đi. Ăn mặc hắc sắc cảnh phục tuần bổ môn nắm lấy người đi vào trong. Gặp mặt lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Nhị ca ngày hôm nay vận khí tốt nha. Đây là nơi nào bắt cái buôn lậu bán hàng rong sao? Vẫn được. Người đây là người nào? Ai? Đừng nói nữa. Bắt hai trộm đồ ăn ra bán đám dân quê. Ngược lại là đồ ăn cố gắng đầy đủ. Đợi chút nữa mấy ca chớ vội đi. Cũng tới làm gọi món ăn trở về. Cái này lục sắc màu đỏ, nhiều nha, bị tuần bổ áp giải hai cái nông dân là hai người. Làm cha nghe nói như thế con mắt lập tức hồng. Lão tổng, ngài xin thương xót nha, đây đều là người một nhà ăn cơm đồ vật, thật không phải trộm, đều là minh chủng, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, không phải trộm gặp ta chạy cái gì. Chạy giải thích các ngươi trột dạ kia liền là trộm đồ ăn. Tuần cảnh ngang ngược nói ra, làm con trai hay là trẻ tuổi là khí thịnh, hắn nghe lời này một cái oán hận kêu lên, đây không phải vu oan người sao, chúng ta chạy là sợ bị ngươi, chấm ngoặc kép, hắc, ngươi nói cái gì, tuần cảnh nhanh tay đem gậy cảnh sát hướng trong miệng hắn đảo đi. Vân Tùng từ một bên kinh qua lập tức thân thủ kẹt gậy cảnh sát. Cái này gậy cảnh sát là lão Dương mộc điêu trác ngâm dầu cây chẩu mà thành. Một gậy nện vào người trong miệng có thể đập mất nửa ngụm răng. Tuần cảnh dùng sức hướng phía trước đâm nhưng hắn khí lực như thế có thể so sánh Vân Tùng. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không đem cây gậy đâm vào thanh niên kia trong miệng. Chung quanh tuần cảnh thấy vậy cười ha ha. Bọn họ cũng làm là xem náo nhiệt. Được tôn xưng là nhị ca tuần cảnh là trung niên nhân. Vẻ mặt láo cá, hắn thấy vậy là cười lắc đầu. Vân Tùng không muốn cho tuần cảnh kia khó xử. Cái này dù sao không phải là mình đâu. Làm tuần cảnh không còn cố chấp hướng phía trước đâm gậy cảnh sát, hắn thuận dịp buông tay ra. Kết quả cái này tuần cảnh là muốn lui về phía sau thu. Dạng này Vân Tùng buông tay ra. Tuần cảnh trực tiếp đem bản thân túm cái lảo đảo. Bên cạnh tuần cảnh môn cười càng vui vẻ hơn. Nhị ca lắc đầu nói ra, a sách, ngươi vẫn là không có kinh nghiệm nha, nhìn nhị ca dạy ngươi xử lý như thế nào loại sự tình này. Hắn bỗng nhiên rút ra gậy cảnh sát hướng Vân Tùng trên mặt đâm, Vân Tùng tự nhiên xuất thủ ngăn trở. Lúc này nhị ca rút ra dây lưng nhanh chóng đi quét Vân Tùng bên đùi. Hắn lấy dây lưng đầu đồng đập người, hơn nữa riêng biệt đập người bên đùi. Phải biết người bên đùi thần kinh phong phú. Cái này bị nện một lần có thể đau gần chết. Sau đó Vân Tùng lại đưa tay bắt lấy dây lưng chụp. Nhị ca sắc mặt thay đổi. Hắn tại sở cảnh sát lộ ra không sai có uy tín. Nhìn thấy hắn mất mặt, tuần cảnh môn cũng không dám lại tham gia náo nhiệt. Dồn dập cúi đầu bận rộn chuyện của mình. Nhị ca híp mắt nhìn về phía Vân Tùng. Vấn đạo, lão ngũ, đây là ngươi bắt người. Cao lão ngũ cúi đầu khom lưng. Đúng, nhị ca, là ta bắt, tiểu tử này xem bộ dáng là cái đảng cách mạng. Đoạt Đông Dương người y phục cùng tiền. Bất quá hắn tự xưng là đạo sĩ. Chính là cái này tình huống. Ngài xem chúng ta như thế trừng trị hắn. Nhị ca mày nhíu lại Tuấn. Lại hỏi. Hắn là đạo sĩ. Cái nào môn phái? Lúc nói lời này thì cẩn thận. Cao lão ngũ lắc đầu nói. Cái này không biết. Nhị ca y nguyên híp mắt nhìn Vân Tùng. Ánh mắt ác y rất nặng. Vân Tùng bắt đầu tiến hành suy nghĩ mình bây giờ rút ra hay cây súng chém giết. Sau đó trở thành cương thi thành công chạy trốn tỷ lệ. Kết quả nhị ca không gấp động thủ. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tùng một hồi đột nhiên đối cao lão ngũ nói ra. Lập tức điều tra hắn. Nhất định phải đã điều tra xong. Cao lão ngũ nhìn sắc trời một chút khó khăn nói. Nhị ca, ta cũng sắp tan việc. Nhị ca nói ra. Đêm nay điều cái ca đêm. Ta chờ ngươi tin. Cao lão ngũ lập tức ủ rũ. Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng. Sau đó ánh mắt càng là ác độc. Vân Tùng mới không sợ đây. Hắn thừa dịp cao lão ngũ áp giải bản thân thời điểm sán tới thấp giọng nói. Nếu là có người đụng đến ta. Vậy ta liền nói ra vàng thỏi sự tình. Mặt khác, dạng kia vàng thỏi ta còn có hai cái. Cao lão ngũ thân thể run lên. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Vân Tùng. Trán nổi gân xanh lên. Nhưng cuối cùng cũng không có nổi giận. Bọn họ tiến vào sở cảnh sát. Vân Tùng từ đó xuyên qua phát hiện ván này chim đỗ quyên cách không thấp. Thẳng đường đi tới hắn nhìn thấy có phòng thư ký. Phòng kế toán. Thống kê phòng cùng đệ nhất khoa khoa tổng vụ. Đệ nhị khoa phòng hành chính. Đệ tam khoa tư pháp khoa. Đệ ngũ khoa phòng đối ngoại. Thậm chí còn có giám sát nơi. Lùng bắt nơi. Tiêu phòng đội. Đặc vụ đội chờ một chút. Sở cảnh sát tận cùng bên trong nhất là phòng canh giữ. Trong lòng đất mấy tầng. Dưới đất còn có mấy tầng. Bên trong liên quan đầy người. Phòng canh giữ cửa ra vào có tuần bổ tại soát người. Động tác thô bạo. Lục soát tiền trực tiếp ném vào một cái trong ngăn kéo. Hoàng kim đồ trang sức kính mắt đồng hồ bỏ túi các loại là một cái khác ngăn kéo. Vũ khí là ném tới góc tường. Góc tường một đống ra hỏa thập. Tất cả đều là đao tử cây gậy tua vít chủy thủ những vật này. Vân Tùng lại đối cao lão ngũ nói ra. Có người siêu thân thể của ta. Ta liền nói ra hoàng kim sự tình. Còn có mặt khác hai khối vàng thỏi ta cũng có thể nói mà ra. Luôn có cảnh quan nguyện ý vì hai khối kia. Chấm ngoặc kép, im miệng. Cao lão ngũ sụ mặt cắt ngang hắn. Dạng này đến phiên cho Vân Tùng soát người thời điểm hắn đi lên nói ra. Đây là nhị ca muốn người. Ta đã cho hắn lục soát qua. Trước tiên đem hắn giam lại. Sau lưng của hắn khả năng có đại nhân vật. Nghe nói như thế soát người người thuận dịp nhường đường. Vân Tùng được đưa vào dưới đất phòng canh giữ. Vừa vào cửa mùi khai đập vào mặt. Nặng nề tử khí quả thực cùng xương mù một dạng dày đặc. Cao lão ngũ đem Vân Tùng đưa vào tầng một dưới đất tận cùng bên trong nhất một gian. Hắn thấp giọng nói, người con mẹ hắn cho ta tốt nhất cắn miệng. Nếu là ngươi lộ ra một chút hoàng kim tin tức, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có, ngươi biết nhị ca tại sao phải điều tra thân phận của ngươi sao? Hắn muốn giết chết ngươi. Nếu như biết rõ thân phận của ngươi đơn giản, hắn liền muốn giết chết ngươi tới lập uy. Hiểu chưa? Vân Tùng gật đầu. Cao lão ngũ nói ra. Cho nên ngươi mẹ nó thành thật một chút. Im lặng. Ở bên trong nên ăn ăn nên uống một chút. Ta đem nhị ca một bên kia ứng phó một lần liền đem ngươi thả đi. Nhưng là điều kiện ngươi minh bạch. Vân Tùng lại gật đầu. Hai căn kia vàng thỏi ta cho ngươi. Cao lão ngũ hài lòng rời đi. Vân Tùng tiến vào nhà tù. Có tuần bổ tới khóa lại. Phòng giam bên trong đầu ẩm ướt âm lãnh. Vân Tùng có thân thủy phù. Cho nên ngược lại là không cảm giác khó chịu. Hắn đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn thấy phòng giam bên trong đều có người. Mình đầy thương tích người. Âm u đầy tử khí người. Lúc này sau lưng của hắn vang lên một cái sợ hãi thanh âm. Đại huynh đệ, ngươi là phạm vào chuyện gì tiến vào? Vân Tùng không nghĩ tới đây đầu còn có người. Hắn chợt xoay người nhìn lại, một người mặc cũ nát dơ bẩn áo mỏng hán tử núp ở trong phòng phá giường gỗ dưới giường. Hán tử loạn phát rất dài, thắt lại cùng từng đầu rác rưởi roi một dạng. Hắn nhìn thấy Vân Tùng quay đầu nhìn bản thân thuận dịp yếu ớt cười làm lành một tiếng. Ta không, hắc hắc, ta không quấy rầy ngươi đi. Vân Tùng lắc đầu vấn đạo, ngươi như thế tại trong phòng này. Cái này nhà tù không phải giam giữ một người. Hắn tử cười khổ nói, giam giữ một người có thể liên quan mấy người. Những cái này da đen cẩu còn thế nào có thể phát tài. Vân Tùng nói ra, ta là bị vu hãm tiến vào. Còn ngươi, hắn tử bi ai cười một tiếng. Nói ra, ta là không cẩn thận dẫm Ngưu Nhị chân bị bắt vào tới. Ngưu Nhị muốn ta bồi hắn 10 cái đồng bạc. Nhưng ta chính là một nghèo bán mứt quả. Nào có 10 cái đồng bạc đi bồi hắn. Ai, ta thật xui xẻo. Sớm biết mứt quả bản thân ăn. Dạng này thì sẽ không khiến Ngưu Nhị bắt ngồi tù. Vân Tùng sầm mặt lại. Nói ra, một đám ăn hối lộ trái pháp luật cẩu quan. Hán tử vội vàng cho hắn nháy mắt. Xuyệt, muốn sống lâu, nhất định bao ở khẩu. Ta bị giam nơi này được có 1 năm. Còn có thể sống sót toàn bộ nhờ trung thực. Nơi này thường xuyên đi vào người. 89/10 cũng sống không nổi. Vân Tùng ôm quyền nói. Minh bạch, nhiều tạ lão ca nhắc nhở. Lúc này bên ngoài vang lên bí ngoa thanh âm. Có tuần bổ đi vào. Đến là 2 cái tuần bổ. Vân Tùng thấy qua thiết cước cùng một cái to con cùng nhau nhấc một tòa thùng xăng đi vào. Sau đó đi đến ném củi than củi nhen nhóm. Thiết cước không vui nói ra. Cũng không biết ngũ ca phạm cái gì ta. Vậy mà để cho chúng ta đến cho hắn sưởi ấm. Cao to cười nói. Hôm nay lạnh. Trong lòng đất đầu lại ẩm ướt. Ngũ ca không phải đã nói rồi sao. Người này rất có. Chúng ta không thể chọc hắn. Lại có tiếng bước chân vang lên. Cao lão ngũ chắp tay sau lưng đi tới. Thấy vậy thiết cước hai người vội vàng rời đi. Cao lão ngũ sán tới thấp giọng nói. Ngươi hãy thành thật điểm. Ta hiện tại cho ngươi tạo thế. Nói ngươi cùng không hư xem có quan hệ. Không hư xem là thành thượng hải đạo gia lão đại. Cảnh sát chúng ta thự không dám chọc bọn hắn người. Vân Tùng nói ra. Tốt. Đà tạ ngũ ca, cao lão ngũ hài lòng gật đầu. Ngươi ít nói chuyện ăn nhiều cơm ngủ nhiều. Ta biết mau chóng đem ngươi thao tác ra ngoài. Nhưng mà này làm sao lấy cũng phải 1-2 ngày. Cho nên ngươi được kiên nhẫn. Hắn tự tay nướng sưởi ấm. Sau đó hét lên. Cựu oán, cựu oán. Cái này lửa quá nhỏ. Vị này đạo gia mặc đơn bạc. Cho hắn nhiều hơn điểm củi lửa. Đông lấy hắn để cho không hư xem trách tội xuống. Ta mấy cái chịu không nổi. Người cao lớn tuần bổ lại vác củi lửa đi vào. Lần này hắn cho hết để lên. Thế lửa rồi dào. Cao lão ngũ lại căn dặn hắn vài câu mới rời khỏi. Đợi đến tuần bổ môn rời đi. Vân Tùng đối dưới giường người kia vẫy tay nói. Người tại phía dưới không âm lãnh sao? Mà ra sấy một chút lửa. Hán tử lắc đầu cùng trống lúc lắc một dạng. Ta không đi ra. Ra ngoài dịch dung bị đánh. Ta trốn ở chỗ này bọn họ không nguyện ý chấp nhặt với ta. Như vậy thì sẽ không đánh ta. Còn có bọn họ cho ngươi sưởi ấm không phải là chuyện tốt. Ngươi như thế chọc bọn họ. Bọn họ lại muốn lập tức hại chết ngươi. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Vấn đạo. Lão ca. Ngươi có ý tứ gì? Hán tử thấp giọng nói. Huynh đệ, ngươi coi trọng ta, vui lòng phản ứng ta. Cái kia ta đã nói với ngươi cái thổ lộ tâm tình mà nói. Lời này ta giống như không nói. Bởi vì gây phiền toái. Những người này cho ngươi sưởi ấm không phải là muốn đối tốt với ngươi. Là muốn cho ngươi khô nóng. Sau đó bọn họ sẽ cho ngươi một bình trà lạnh. Cái này trong trà lạnh hạ độc. Hoặc là đem người cho hôn mê hoặc là trực tiếp đem người cho hạ độc chết. Ta đã thấy mấy người chính là như thế bị hại. Kỳ thật ta cũng muốn nhắc nhở bọn họ đấy nhỉ. Nhưng bọn hắn ghét bỏ ta tạng. Ghét bỏ ta gây Ngưu Nhị. Cho nên chưa bao giờ phản ứng ta. Ta muốn giúp vậy không giúp được bọn hắn. Ngươi không giống nhau. Ai. Bất quá bọn hắn muốn hại ngươi chiêu số nhiều lắm. Không phòng được nha. Ngươi. Ngươi làm sao bây giờ. Bằng không ngươi cùng ta cùng một chỗ giấu vào nơi này. Cái giường này hạ chen một chút còn có thể lại chen vào một người tới. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng khoát khoát tay cự tuyệt người này hảo ý. Sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Hắn chính là kinh nghiệm giang hồ thiếu thốn. Vẫn là đem người mơ mộng hão huyền quá. Hắn cho là mình dùng vàng thỏi đánh lừa Cao Lão Ngũ. Cao Lão Ngũ thật muốn đem hắn làm đi ra. Hiện tại đến xem chỉ sợ Cao Lão Ngũ muốn biết nhất chết hắn. Hơn nữa còn là bất chi bất giác giết chết hắn. Con hàng này 89/10 là đoán ra hắn nói còn có 2 khối vàng thỏi là kế hoãn binh. Hoặc là con hàng này đánh chính là 10 chim tại lâm không bằng 1 chim nơi tay phổ. Không cầu lại được đến càng nhiều vàng thỏi. Trước bảo trụ trong tay căn này vàng thỏi. Quả nhiên, qua một trận cựu oán thận trọng trở về. Hắn dẫn theo một bình trà lạnh đem thả phía dưới. Nói ra, đạo trưởng, nơi này lửa quá nóng. Sợ là nướng ngài khó chịu. Ngài uống một chén trà lạnh đi trừ hòa. Có chuyện gì ngài gọi ta? Ngũ ca đã phân phó. Ta tuyệt đối đem ngài phục vụ thư giãn thoải mái. Vân Tùng bất động thanh sắc nói lời cảm tạ. Đợi đến cựu oán rời đi. Hắn lập tức cầm lên ấm trà ngửi ngửi mùi vị. Trà lạnh mang theo mùi thuốc. Cho nên nếu như không phải dưới giường người kia nhắc nhở. Vậy để cho hắn từ mùi vị đi lên phát hiện trà lạnh vấn đề hắn thật đúng là làm không được. Hắn đem trà lạnh đổ vào bồn sắt bên trong. Ngược lại là ép hỏa diệm ít đi một chút. Cao Lão Ngũ đám người không có hảo ý. Hắn hẳn là chống đỡ không nổi đêm nay. Thế là hắn bắt đầu tiến hành suy tư giết ra ngoài chiến thuật. Cảnh sát này thự bên trong rắn chuột một ổ. Không có một cái nào là đồ tốt. Dạng này Vân Tùng nghĩ kỹ. Thực sự không được mình ở bên trong đại sát tứ phương. Đến cho thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Đương nhiên hắn trước không cần phải gấp. Cao Lão Ngũ mang đi tiền nhãn. Hắn bị nhị ca ngăn chặn tại sở cảnh sát trực ca đêm. Tiền kia nhãn nhất định sẽ phát uy. Đến lúc đó sở cảnh sát nhất định sẽ loạn lên. Cao Lão Ngũ lúc này đối tại tuần bổ khu làm việc bên trong. Hắn ngày hôm nay lấy được một căn vàng thỏi. Một căn vàng thỏi. Cá đỏ dạ. Hắn tự tay chạm vào bàn công tác trong ngăn kéo. Đầu kia cá đỏ dạ ấm áp. Bởi vì hắn trở về sau một mực vuốt ve nó. Sửng sốt đem một khối hoàng kim cho ngộ nóng. Không trách hắn tham tiền. Hắn vốn dĩ chỉ là cái người bán hàng rong tử. Bị chó rượt. Bị người lừa gạt. Là người giống như liền có thể hướng hắn trên mặt khạc đờm. Có một lần hắn bị một đám lưu manh chặn lại. Không chỉ bị cướp đồ ăn đoạt tiền còn bị lưu manh môn đánh một trận. Lúc ấy những cái kia lưu manh uống say. Ra tay không nhẹ không nặng lại muốn cầm cục gạch đập hắn đầu. May mắn có cái nam nhân kinh qua đánh chạy lưu manh bắt hắn cho cứu. Nhưng nam nhân này là cái đảng cách mạng. Hắn tới thành Thượng Hải là muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ ám sát tiền đại soái. Cao Lão Ngũ phát hiện chuyện này sau lập tức đi đại soái phủ mật báo. Đại soái phủ hòa tốc ra binh tướng một trong nhóm người cho diệt trừ. Vì ngợi khen hắn đưa tới lời nhắn. Đại soái phủ quản gia đem hắn đưa vào cảnh sát này thự bên trong. Hắn tiến vào sở cảnh sát về sau chỉ là cái tiểu nhân vật. Ngày bình thường nhiều lắm có thể khi dễ cái tiểu thương người bán hàng rong. Dưỡng mấy cái trộm vặt móc túi. Một tháng có thể để dành được mấy khối đồng bạc thì ngon. Sao có thể tiếp xúc đến dạng này cá đỏ dạ? Cho nên hắn không tham lam. Hắn có đầu này cá đỏ dạ liên thành. Về phần tiểu đạo sĩ trong miệng nói mặt khác 2 đầu cá đỏ dạ hắn không được. Hắn liền muốn đầu này cá đỏ dạ. Hơn nữa hắn không cho phép đầu này cá đỏ dạ ra cái gì chỗ hở. Cho nên cái kia tiểu đạo sĩ phải mau chết. Còn có cái khác biết rõ vàng thỏi tin tức người hoặc là khả năng biết rõ vàng thỏi tin tức người. Bọn họ cũng phải phòng bị. Nhất định phải phòng bị. Ngay tại hắn suy tư bên trong. Bên cạnh hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ngũ ca, sự tình không sai biệt lắm. Cái kia tiểu đạo sĩ cho là ngươi thật muốn thả hắn đi đây. Hắn không cảnh giác. Ta đưa lửa về sau hắn thì nướng lên rồi. Hiện tại cựu oán đem dược trà cho đưa vào. Tập trung tinh thần bên trong Cao Lão Ngũ bị đột nhiên. Này mà nói dọa cái run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên là theo chân bản thân làm việc mấy tuần bổ thiết cấp thuận dịp giận. Người chừng nào thì tới. Như thế cùng một quỷ một dạng vô thanh vô tức. Vô thanh vô tức, cái từ này vừa ra khỏi miệng hắn căng thẳng trong lòng. Thiết Cước vì sao vô thanh vô tức nhích lại gần mình? Hắn biết mình trong tay có vàng thỏi. Phải chăng là hắn nghĩ thăm dò bản thân cảnh giác? Sau đó thừa dịp bản thân không chú ý giết mình cướp đi vàng thỏi. Thiết Cước không minh bạch hắn làm sao biết nổi giận. Thuận dịp không vui nói ra. Ta quang minh chính đại tới. Đúng rồi ngũ ca. Ta mới vừa rồi bị nhị ca kêu đi bọn họ văn phòng đấy nhỉ. Nhị ca vấn ta điều tra tin tức đây. Như thế thôi. Cao lão ngũ nghe lời này một cái trong lòng lại là siết chặt. Người đi qua nhị ca văn phòng. Thiết Cước nói ra. Ân, nhị ca vấn tiểu đạo sĩ sự tình đấy nhỉ. Ta như thế hồi phục. Ta trực tiếp giết hắn có thể hay không chọc nhị ca. Cao lão ngũ mặt âm trầm không nói lời nào. Thiết Cước tiểu tử này ở sau lưng bản thân đi qua Ngưu nhị văn phòng. Hơn nữa Ngưu nhị còn hỏi tiểu đạo sĩ sự tình. Vậy hắn có thể hay không đem mình từ tiểu đạo sĩ trong tay lấy được vàng thỏi sự tình nói mà ra. Cái này rất có thể. Bởi vì Thiết Cước người này công vu tâm kế. Vẫn muốn trèo lên cành cây cao. Thiết Cước cho là hắn trầm mặc không nói là đang suy tư chuyện này. Liền nói ra, ngũ ca việc này ngươi được từ từ suy nghĩ. Cái kia, ngươi có thể hay không đem cái kia vàng thỏi cho ta ngó ngó. Vàng thỏi, hắn nhắc tới vàng thỏi. Cao lão ngũ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hung tàn, Thiết Cước giật mình, tranh thủ thời gian lui về sau. Cao lão ngũ cứng ngắc cười một tiếng. Vấn đạo, ngươi muốn vàng thỏi làm gì? Thiết Cước cười hắc hắc nói. Ta không phải chưa thấy qua lớn như vậy một đầu vàng thỏi sao? Ngũ ca, ta một lần này cũng là phát tài. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn vàng thỏi. Cao lão ngũ cắt ngang hắn. Thiết Cước cười làm lành nói ra. Ngũ ca ngài biết rõ ta. Ta đem ngài làm đại ca làm sư phụ. Đây không phải ta cùng tứ trên đường cái một cái nương môn tốt hơn sao? Nàng nơi đó cố gắng đốt tiền. Cho nên ta liền. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Hắn nghĩ ra được vàng thỏi. Hắn không chỉ là muốn một chút tiền. Tứ đường cái đó là động tiêu tiền. Nguyên một cục vàng thỏi ở trong đó vậy lật không nổi sóng lớn tốn. Chớ nói chi là chỉ là một chút tiền. Cao lão ngũ lập tức tức giận trong lòng. Hắn một cái xé rách ở Thiết Cước cổ áo đem đối phương kéo đến trước mặt hung hãn nói. Cái này vàng thỏi là của ta. Là chính ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Thiết Cước không vui. Nói ra. Động thì không liên quan gì tới ta. Hai ta cùng một chỗ lấy được. Nó cũng có ta một phần. Ngươi nếu là không cho ta vậy. Vậy ta đi tìm nhị ca. Để cho nhị ca cho ta. Chấm ngoặc kép. Cao lão ngũ nghe nửa câu đầu óc đột nhiên thì ông. Hắn muốn tìm Ngưu nhị. Ngưu nhị cái này đại tham hàng thế nhưng là vì 10 cái đồng bạc liền đánh chết qua một cái đầu óc. Không lớn linh quang người ngu. Nếu là hắn biết mình trong tay có một căn đại kim đầu. Vậy chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nhớ tới cái kia người ngu bị đầu óc mê muội đánh chết thảm cảnh. Cao lão ngũ khắp cả người phát lạnh. Không được. Bản thân được để sống. Vàng thỏi nhất định phải là mình. Mẹ lớn như vậy một căn vàng thỏi. Bản thân làm ba đời tuần bổ vậy kiếm không mà ra. Cái kia còn làm gì làm. Mang theo vàng thỏi về nhà nông thôn cưới mấy cái bà nương làm phú gia ông hắn không thoải mái sao. Nhưng mình muốn thoát thân. Cái kia nhất định phải giải quyết người biết chuyện. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức cùng thi qua đêm nước tiểu cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt lên. Hắn hít sâu một hơi nhìn về phía Thiết Cước nói ra. Đi, ngươi đừng đi tìm nhị ca. Ta trước cho ngươi xem vàng thỏi. Nhưng mà nơi này còn có người. Ngươi lại gần được ta trong ngăn kéo nhìn. Ngươi được bí ẩn nhìn. Thiết Cước không thả có hắn. Cười hắc hắc nói. Thành, ngài để cho ta quỳ nhìn cũng thành. Hắn đắc ý cúi đầu tiến đến ngăn kéo trên miệng. Dạng này cái ót thì lộ tại Cao lão ngũ, không coi vào đâu. Cao lão ngũ nhìn một chút lúc này đã tan tầm. Đại trong văn phòng đầu người đều đi hết sạch. Hắn thuận dịp nhanh chóng từ ống tay áo bên trong thả ra đại kim đầu sau đó hung hăng nện ở Thiết. cước trên ót, thiết cước thân thể chấn động, ngay sau đó mềm ngã trên mặt đất. Cao lão ngũ không quan tâm dùng vàng thỏi liều mạng đập. Vừa đập một bên mặt nhăn nhó thấp giọng kêu. Ngươi không phải muốn vàng thỏi, ngươi không phải muốn vàng thỏi sao? Ta cho ngươi a, đến, ta cho ngươi, cho ngươi. Ngươi tới cầm a. Thiết cước đầu bị đập cái nát nhừ. Cao lão ngũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn vào đồng liêu thi thể hắn có trong nháy mắt kinh dị cùng ngốc trệ. Bản thân, mình giết bạn đồng sự. Nhưng một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng xuất hiện ở hắn trong lòng. Cái này không trách bản thân. Là tiểu tử này hỗn trướng đồ chơi muốn cướp bản thân đại kim đầu. Mình cũng là không có cách nào. Hắn là muốn chết đây. Hắn qua loa sắp xếp thiết cước chuẩn bị đi. Nhưng lại nghĩ tới Ngưu Nhị. Ngưu Nhị rất có thể đã biết bản thân có vàng thỏi tin tức. Thiết cước khẳng định đã đem vàng thỏi tồn tại nói cho Ngưu Nhị. Tiểu tử này miệng so với tứ đường cái những cái kia nương môn lưng quần còn phải tùng. Như vậy bản thân muốn yên ổn tiêu tốn số tiền kia. Cái kia Ngưu Nhị không thể lưu. Nghĩ như vậy hắn ngơ ngơ ngác ngác hướng đi Ngưu Nhị văn phòng. Ngưu Nhị cấp bậc cao. Là cái tiểu đội trưởng. Bọn họ sở cảnh sát có 4 cái tiểu đội trưởng. Cho nên trong phòng làm việc này có 4 cái bàn làm việc. Bất quá bây giờ bên trong chỉ còn lại có lâm thời điều ca đêm Ngưu Nhị. Ngưu Nhị chính đem chân dựng trên bàn hút thuốc. Một bên hút thuốc một bên lau mến yêu khẩu B21. Sao mau giờ? Nghe thấy tiếng mở cửa hắn tùy ý quay đầu. Sau đó nhíu mày. Quần áo ngươi đi đâu tới huyết? Cây cỏ. Ngươi khảo vấn cái kia thằng danh con. Cao lão ngũ sững sờ. Hắn vô ý thức cúi đầu. Lúc này mới phát hiện mình bây giờ trên tay áo trên quần áo dính không ít huyết. Nhưng mà Ngưu Nhị mà nói vừa vặn cho hắn lý do. Hắn cười làm lành nói. Đúng, nhị ca, ta đem hắn thu thập một trận. Cái kia, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Ngưu Nhị nói ra. Nói, Cao lão ngũ nói ra. Nhị ca ta phải tới gần ngươi nói. Việc này không thể để cho ngoại nhân nghe. Chấm ngoặc kép. Ngươi thằng tiểu tử này đâu xảy ra vấn đề a? Ngưu Nhị không kiên nhẫn. Nơi này mẹ nó hiện tại nào có ngoại nhân. Ngươi có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cao lão ngũ nuốt nước miếng một cái. Ngưu Nhị có thể làm thiếp đội trưởng là bởi vì hắn có một tay khoái thương tuyệt kỹ. Hiện trong tay hắn thanh này khẩu B21. Sao mau giờ? Chính là sở cảnh sát phần độc nhất. Đây là hắn tại thành Thượng Hải tuần bổ súng lục tranh tài thượng đoạt giải quán quân phần thưởng. Cho nên bản thân ở khoảng cách này tuyệt đối không có phần thắng. Nhất định phải tới gần Ngưu Nhị. Sau đó đột nhiên ra tay. Dạng này hắn nghĩ tới vàng thỏi. Hắn đem vàng thỏi cầm mà ra cho Ngưu Nhị nhìn. Thấp giọng nói. Nhị ca, cái này nhất định phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, cây cỏ mẹ ngươi. Cá đỏ dạ. Ngưu Nhị một tay lấy súng lục vỗ lên bàn, hai mắt sáng lên. Cao lão ngũ đem vàng thỏi đưa tới. Ngưu Nhị nắm bắt tới tay về sau lập tức cuồng hỉ nói. Hàng thật, theo bản năng, hắn cúi đầu đi hướng vàng thỏi gặm một cái. Nghiệm qua hoàng kim thật giả về sau hắn ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy Ngưu Nhị móc súng lục ra đang muốn nhắm chuẩn bản thân. Thấy vậy hắn mộng, vấn đạo, lão ngũ, ngươi. Chấm ngoặc kép, ẩm, một thương đi lên, Ngưu Nhị đầu bị bóc rơi một nửa. Cao lão ngũ vội vàng đem vàng thỏi cho đoạt lại. Hắn cẩn thận xoa nhiều lần nhét vào trong túi quần. Lúc này bên ngoài thanh âm ồn ào. Nơi nào tiếng súng, là tiếng súng đúng không? Tựa như là đội trưởng văn phòng. Chẳng lẽ ai ở bên trong tàu hòa? Nhanh vào xem, nghe được mấy cái này huyên náo nói chuyện, Cao lão ngũ trong lòng trầm xuống. Không tốt, sự tình làm lớn lên. Bản thân đầy người vết máu căn bản không có cách nào lau sạch sẽ. Ngưu Nhị cũng đã chết. Dạng này hắn hơi lúng túng một chút. Bản thân không có khả năng yên ổn đi ra sở cảnh sát. Vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn liếc tới Ngưu Nhị bàn công tác. Phía trên có một khẩu súng hiệu Mauser. Hắn biết rõ, cái này khẩu B21. Sao Mauser? Có thể làm súng máy xứ. Hắn kéo ra Ngưu Nhị ngăn kéo. bên trong còn có mấy cái nhồi vào đạn hộp đạn. Nghe tới gần tiếng bước chân, hắn đem hộp đạn toàn nhét vào trong túi quần. Sau đó kéo ra bác xác chốt an toàn nhắm ngay cửa ra vào. Nếu không thể yên ổn đi ra sở cảnh sát, vậy mình liền đem người ở bên trong giết sạch lại đường hoàng đi ra ngoài. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.